Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1534, chém Long Vương. Nếu muốn chém Long Thủ, không phải Ngụy Trinh không thể. Ngụy Trinh mệnh cách kỳ lạ, càng là nho gia đại nho, tuy rằng không tinh thông đạo pháp, nhưng cũng pháp lý thông thiên, có dương thần cảnh giới. Chỉ có Ngụy Trinh động thủ mới có thể tránh khỏi Thanh Long tinh túc phản về, sẽ không xúc động thiên tai. Bệ hạ đừng vội, phải biết chúng ta mặt trên còn có người đấy, sao lại ngồi xem Ngụy Trinh bị bắt ở? Một vị thiên sư cười híp mắt nói chen vào, mắt nhìn hướng về phía Trác Quận phương hướng, một đạo thận khí bị Trương Bách Nhân cầm trong tay. Hai mắt xa xa nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Cong ngón tay búng một cái, cánh hoa bay múa đầy trời. Đường hầm không gian mở ra, một tia thận khí giáng lâm thành Trường An hoàng cung, lại bất chấp thiên tử long khí, trực tiếp đem Thái Cực Điện bao phủ lại. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt khinh thường mùi vị, không khỏi quá mức coi khinh của bản tọa thủ đoạn. Thái Cực Điện bên trong Xuân Quy Quân lông mày hơi nhíu, tựa hồ là đã nhận ra tình huống khác thường, nhưng cũng không hề nói gì. Hắn đúng là ước gì long tộc cùng loài người trở mặt thành thù, liền như vậy đại chiến mới tốt. Sau đó Nam Cương nhân cơ hội xuất binh dẹp yên trung thổ. Trung thổ càng loạn, đối với chính mình chờ ma thần tới nói, mưu đồ không gian lại càng lớn. Trung thổ không thể không có cao thủ, đặc biệt là Kinh Thụy sắp tới. Một ít lão gia hỏa ở trong luân hồi từ từ thức tỉnh, vượt đến loại thời khắc mấu chốt này, liền muốn càng thêm thật cẩn thận. Một tiếng pháo nổ, không có người chú ý tới. Quả long đài trước chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người. Thanh Long Vương lúc này quỵ đảo ở quả long đài trước, buồn ngủ, mắng thời gian dài như vậy, hắn đã mắng mệt mỏi. Chém! Ngụy Trinh dương thần cầm lấy lệnh mũi tên, trực tiếp vứt ra ngoài. Một tiếng lệnh hạ, nhất thời kinh động toàn trường. Chết tiệt, ngươi là ai, lại dám chém ta? Ngươi nếu dám chém ta, tứ hải thì sẽ phát binh. Phụ hoàng ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ta tứ hải long tộc chắc chắn sẽ không tha ngươi. Thanh Long Vương đang tức giận rít gào. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta. Lão tử coi như thành quỷ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Long Vương quát mắng chấn động thiên địa, dẫn tới bốn phương tám hướng dồn dập quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Dừng tay! Thế Tôn đã phát hiện đến không ổn, ngươi nhân tộc chẳng lẽ coi là thật như vậy phát điên hay sao? Thế Tôn, chạy đi đâu? Trương Hành trong tay phất trần cuốn lên, che kín bầu trời, ngăn cản Thế Tôn đường đi. Trương Hành một bộ pháp thân, như thế nào là Thế Tôn đối thủ? Nhưng Trương Hành cũng không phải là muốn ngăn cản Thế Tôn, mà là chỉ ngăn cản Thế Tôn một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt, đủ để gọi Thanh Long Vương đầu người rơi xuống đất. Lý Thế Dân, ngươi còn không mau mau ra tay. Thế Tôn lúc này cuống lên, một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An phương hướng, lo lắng giống giận một tiếng. Đáng tiếc thành Trường An đã bị Trương Bách Nhân ra tay che mắt thiên cơ. Chuyện ngoại giới phát sinh tình Lý Thế Dân căn bản cũng không biết. Như cũ ở nhìn trước mắt bàn cờ cau mày không nói. Xì xì, nhiệt huyết phun tung tóe, cuồn cuộn đầu rồng rơi xuống đất. Vào thời khắc ấy thiên địa tựa hồ yên tĩnh lại. 28 tinh túc Thanh Long Hằng lúc này bỗng nhiên sao động. Vô lượng tinh ánh sáng tỏa sáng. Thế nhưng sau một khắc đã thấy thiên cung bên trong hạo nhiên chính khí lưu truyền. Thanh Long tinh túc sao động lại bị hạo nhiên chính khí cho trấn áp xuống. Vào thời khắc ấy, Thế Tôn chỉ cảm thấy trời đều sụp. Tại sao Lý Thế Dân không có ra tay? Thế Tôn không nghĩ ra. Không đơn thuần Thế Tôn không nghĩ ra, Phật môn các lộ đại năng cũng nghĩ không thông. thật sự giết. Trung thổ lần này đâm đại cái sọt, đây là muốn lật trời a. Sử La Khả Hãn cả kinh bỗng nhiên đứng lên, thật là to gan, là ai cho dũng khí của bọn họ? Điên rồi. Huyết thần nhìn thiên cung bên trong cút cử người xuống giữa đầu rồng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thanh Long Vương chết rồi, chết quá thảm, thi thể phân rời. Nam Cương Thạch Nhân Vương nhìn giữa bầu trời sao động 28 tinh túc, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Quá hồi lâu Phương mới nhẹ nhàng thở dài, này thiên hạ lại phải lớn hơn rối loạn, tương lai thế giới sắp sửa không yên ổn. Ngụy Trinh, trẫm đã bình kịch, Ái Khanh mau chóng bình kịch đi. Lý Thế Dân suy tư chốc lát, rơi xuống con cờ trong tay phía sau, một đôi mắt nhìn về phía đối diện Ngụy Trinh. Bệ hạ, Ngụy Trinh đại nhân đang ngủ, Xuân Quy Quân là thời điểm mở miệng nhắc nhở. Hả? Nhìn ngủ Ngụy Trinh, chẳng biết vì sao Lý Thế Dân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn, liền vội vươn tay ra đẩy một cái Ngụy Trinh cánh tay. Ngụy Trinh, Ngụy Trinh, tới phiên ngươi. Bệ hạ, tha thứ thần thất lễ. Lại bất chi bất giác chợp mắt một hồi, kính xin bệ hạ chớ nên trách tội. Ngụy Trinh cuống quýt đứng lên, quay về Lý Thế Dân cung kính bồi tội nói. Ngụy Trinh trong lòng thở dài, kỳ thực hắn đã có đoạn tuyệt, chém rồng việc liên lụy đến Trác Quận cái vị kia, nên lựa chọn thế nào kỳ thực rất đơn giản. Ngụy Trinh trong lòng biết rõ cực kỳ. Không sao, tiếp tục chơi cờ. Lý Thế Dân không nhanh không chậm nói. Đông Hải Long cung bốn vị Long Vương đi bên trong mật thất ăn nhiều hét lớn. Thế nhưng Quy Thừa Tướng nhưng yên tâm không hạ, một đôi mắt thời khắc nhìn chăm chú vào thiên cung bên trong động tĩnh. Vô liêm sỉ, ngươi dám! Bỗng nhiên Quy Thừa Tướng một tiếng giận dữ hét lớn, sau đó bỗng nhiên thất kinh hướng về trong thâm cung chạy đi. Đại Vương, Đại Vương, không xong, không xong! Thừa tướng, đây là cấm địa, bốn vị Long Vương đi vào bế quan, kính xin thừa tướng không muốn vượt khuôn. Thủ vệ Dạ Xoa chặn lại rồi quy thừa tướng đường đi, còn không mau tránh đường ra, nhân gian có đại biến, ta muốn gặp Long Vương. Quy thừa tướng vô cùng lo lắng, lòng như lửa đốt nói. Một đám tuần hải Dạ Xoa chặn ở quy thừa tướng trước mặt, nhưng là không thể tránh đường ra. Dẫn đầu Dạ Xoa tướng lĩnh nói, thừa tướng, đây là quy củ, không người nào có thể vượt khuôn. Như tầm thường quy củ ngược lại cũng thôi, còn có thể dàn xếp, nhưng trước mắt nhưng nếu không, nơi này là Long tộc cấm địa, quy củ chính là tổ tông lập được, coi như Đông Hải Long Vương cũng không dám đánh vỡ, chỉ có Long Vương mới có thể vào mật thất. Ai? Quy thừa tướng gấp đến độ thẳng dậm chân, khí cấp bại phôi nói, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đơn giản là vô liêm sỉ. Xoay người trở lại Long cung, quy thừa tướng trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Người đến, thừa tướng, có thể vệ lên trước cung kính thi lễ. Truyền cho ta mệnh lệnh, tứ hải điểm đủ binh mã, thủ thế chờ đợi. Quy thừa tướng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái lạnh lùng nghiêm nghị. Chuyện tới như vậy, Long Vương xuất quan phía sau, tất nhiên không thể giảng hòa. Bên trong mật thất Đông Hải Long Vương cau mày, không khỏi lồng ngực đau xót, vì huynh bỗng nhiên trong lòng dâng lên một sự bất an. Đại huynh không nên đa nghi, nhân tộc trừ phi là điên rồi, nếu không sao dám chém giết hiền chất. Bắc Hải Long Vương dửng dưng như không uống rượu nước. Chính là, chỉ đối xử ngày mai huynh đệ ta ngươi xuất quan phía sau, liền gọi người tộc đẹp đẽ, lần này đối phương dám to gan trấn áp Thanh Long Vương, chúng ta quyết không thể dễ dàng giảng hòa, nhất định phải hung hăng gõ lên một bút không thể. Tây Hải Long Vương không nhanh không chậm nói. Hiền chất tuy rằng ở thiên cung bên trong chịu đến làm nhục, nhưng nếu có thể hung hăng gõ người khác tộc một bút, cũng coi như là đáng giá buôn bán. Chính là, đại ca không nên lo lắng. Chúng ta uống rượu, Thành Trường ăn thận khí tản đi. Ngụy Trinh cáo từ rời đi. Lý Thế Dân nhìn thiên cung pháp giới. Lúc này quả long đài đã không còn nữa phía trước náo nhiệt. Không thấy Thanh Long Vương tung tích. Chỉ có thần linh khi dọn dẹp trên mặt đất vết máu. Lý Thế Dân bỗng nhiên trong lòng cuốn lên một luồng cảm giác không ổn. Bỗng nhiên đứng lên đi nhanh ra tẩm cung, ngẩng đầu nhìn pháp giới, xoay người đối với Xuân Quy Quân nói: "Trước tiên sinh, chuyện gì thế này?" Xuân Quy Quân lão thần lại vậy, vươn ngón tay làm bộ tính toán, lập tức lúc nãy sắc mặt kinh sợ nói: "Bệ hạ, không xong." Cái kia huyết là Thanh Long Vương dòng máu. Trước tại hạ tính toán cái kia Thanh Long Vương thiên cơ. Nhưng phát hiện Thanh Long Vương thiên cơ đang không ngừng sụp đổ. Nghĩ đến Thanh Long Vương đã chết. Thiên cung lại thật sự chém Thanh Long Vương. Cái này không thể nào. Xuân Quy Quân lời nói vừa ra. Tự gặp Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Phụ hoàng ta cũng không phải người điên. Coi như phụ hoàng ta điên rồi, ngũ phương ngũ đế, các vị đại thần đầu óc cũng không điên, làm sao sẽ thật sự chém Thanh Long Vương. Nói tới chỗ này, xoay người quay về thị vệ nói, mau chóng phát chiếu thư, đi pháp giới tìm hiểu tin tức, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm tự gặp một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó tự nghe hoạn quan âm thanh thê thảm nói: "Bệ hạ, không xong, Kính Hà Long Vương bị chém." "Cái gì?" Lý Thế Dân nghe vậy như bị sét đánh. "Tin tức thật chứ? Chuẩn xác không có sai sót. Thiên giới tin tức truyền đến đã là như thế. Thanh Long Vương coi là thật bị chém. Thi thể rơi vào Kính Hà bên trong, lúc này đã bị Trác Quận người lấy đi." Hoạn quan thê lương nói: "Vô liêm sỉ! Thiên cung chẳng lẽ điên rồi phải không?" Lúc này Lý Thế Dân nổi trận lôi đình, quanh thân thiên tử long khí sôi trào, bỗng nhiên một quyền vung ra, liền phải hướng cái kia đóng chặt thiên duy chi môn oanh kích mà đi. "Bệ hạ không thể." Xuân Quy Quân kéo lại Lý Thế Dân ống tay áo. "Bệ hạ, Thanh Long Vương đã chết, việc này chính là chắc chắn không thể thay đổi. Một trận đại chiến không thể tránh được, bệ hạ chính cần pháp giới trợ lực. Lúc này trái lại lẽ ra nên cùng pháp giới đứng ở trên một sợi dây. Vẫn cần pháp giới trợ lực a." Lý Thế Dân mặt mày méo mó, lập tức bỗng nhiên xoay người nói: "Mời Thế Tôn đến đây nghị sự." Không lâu lắm chân trời Phật quang lượn lờ, một bộ bạch y Thế Tôn đến. "Bệ hạ." Thế Tôn quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ. "Pháp sư, Thanh Long Vương coi là thật chết rồi." Lý Thế Dân sắc mặt vội vàng nhìn Thế Tôn. Đón Lý Thế Dân ánh mắt, Thế Tôn phát hiện đến trong mắt trong mơ hồ mang có một màn kia chờ đợi. Cười khổ lắc lắc đầu. "Bệ hạ, tin tức không có sai sót. Thanh Long Vương đã bị chém. Đáng chết. Việc này bệ hạ lẽ ra nên so với hòa thượng còn phải rõ ràng mới là." "Dám chảm Thanh Long Vương đúng là Ngụy Trinh." Thế Tôn nghi ngờ nói. "Cái này không thể nào. Ngụy Trinh vẫn đang cùng trẫm chơi cờ. Làm sao sẽ chém Thanh Long Vương?" Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Thế Tôn nghe vậy không nói, chỉ là lắc lắc đầu. Lý Thế Dân gương mặt nhất thời xanh mét lên. "Người đến đi truyền Ngụy Trinh." Nói xong, Lý Thế Dân tựa hồ bị hút khô khí lực, dựa ở lặng y lặng lẽ không nói. Được Thế Tôn khẳng định hồi phục, Lý Thế Dân như bị sét đánh, thân hình lắc lư một chút, một lúc nữa mới nói: "Pháp sư vì sao không ngăn cản?" Thế Tôn cười khổ, ai có thể nghĩ tới thiên cung coi là thật dám hạ sát thủ. Là hòa thượng bất cẩn rồi. "Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới, thiên cung lại coi là thật dứt khoát kiên quyết chém Thanh Long Vương." Đừng nói Thế Tôn không nghĩ tới, Lý Thế Dân lúc đó chẳng phải khó có thể tin sao.